Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 13, Ngủ Đông. Phùng Diễm, hắn tam đại phân bộ cũng toàn bộ hủy diệt. Bên trong cung điện, Thanh Mộc đứng ở Phùng Diễm bên người. Hắn ba tòa phân bộ, đều là do một vị vô địch thiên địa tôn giả dẫn đội động thủ. Căn bản không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Ba tòa phân bộ không có người nào xa lưới, hoặc là bị giết hết, hoặc là bị bắt giữ. Tuy nói đem bốn tòa phân bộ toàn bộ bưng, có thể Phùng Diễm đáy lòng cũng không có vui sướng chút nào. Cái này bốn tòa phân bộ người mạnh nhất, cũng liền cao đẳng thiên địa tôn giả mà thôi. Thực lực bực này tại ám huyết tổ chức bên trong miễn cưỡng được cho một cái thành viên trung tâm, nhưng căn bản không coi là cao tầng. Dạng này phân bộ, chớ nói vẻn vẹn chỉ là diệt đi 4 cái, coi như diệt đi 40, 400 cái, phỏng chừng ám huyết tổ chức đều sẽ không đau lòng vì. Phùng Diễm nói, ám huyết tổ chức những thứ này phân bộ, vẻn vẹn chỉ là dùng để sưu tập tình báo, cũng chẳng có bao nhiêu cường giả ở bên trong. Một cái phân bộ bị diệt đi, chính là tạm thời ít một chút tình báo đến ám huyết tổ chức trong mắt mà thôi. Nhưng không cần bao lâu, ám huyết tổ chức liền có thể lần nữa xây dựng một cái phân bộ. Căn bản không coi là tổn thất, cùng bị Đại Chu Hoàng triều biến mất cái kia vô số cơ sở ngầm so với. Kém quá nhiều, Đại Chu Hoàng triều đem những cái kia cơ sở ngầm toàn bộ lau đi về sau, đã đưa tin cho ta, sau này sẽ để cho Vạn Tượng lâu toàn lực giúp chúng ta sưu tập ám huyết tổ chức tình báo. Đại Chu Hoàng triều rất ý tứ rõ ràng, nhường tự chúng ta đi đối phó ám huyết tổ chức. Phùng Diễm than nhẹ, đây đã là trong dự liệu chuyện, có thể Phùng Diễm vẫn còn có chút tiếc nuối. Dù sao Đại Chu Hoàng triều không với hắn liên thủ lời nói, bằng vào hắn cái này một phương căn bản là không làm gì được ám huyết tổ chức. Thanh Mộc cũng cau mày, hắn cùng Phùng Diễm đều hiểu, Đại Chu Hoàng triều với hắn mặc dù là minh hữu, nhưng vẫn chưa có đạt được cùng tiến thối cấp độ. Ám huyết tổ chức cùng Phùng Diễm chỉ là ân oán cá nhân. Đại Chu Hoàng triều không đáng vì Phùng Diễm đi chủ động trêu chọc thần bí như vậy đáng sợ ám huyết tổ chức. Đối Thanh Mộc, những cái kia bị bắt giữ ám huyết tổ chức thành viên hiện tại như thế nào? Phùng Diễm hỏi, đều đã bị ta giết chết. Thanh Mộc hồi đáp nói, Phùng Diễm một trận kinh ngạc, hỏi, từ bọn hắn trong miệng có không có được thần bí hữu dụng tình báo? Không có, một chút đồ vật đều không có được. Thanh Mộc cau mày, nói, ta lấy thánh cảnh ý thức mạnh mẽ điều tra bọn hắn ký ức, lại phát hiện những người này trên người bị tiếp theo loại rất cấm chế cường đại. Có cái kia cấm chế tồn tại, ta căn bản nhìn không thấy cái gì, mà ta tự mình hỏi bọn hắn lại đã sớm lập xuống thiên đạo lời thề, phàm là tiết lộ ám huyết tổ chức bất luận cái gì tình báo tin tức, liền sẽ lập tức tan xương nát thịt, hỏi cũng hỏi không ra, ký ức cũng không nhìn thấy, ta chỉ có thể đem bọn họ giết chết. Thanh Mộc cũng bất đắc dĩ, cái này ám huyết tổ chức đem dưới trướng thành viên khống chế thật là đủ nghiêm. Phùng Diễm không khỏi nói, đáy lòng cũng nặng hơn. Hắn vốn định từ những người kia trong miệng biết rõ một ít càng thêm cặn kẽ tình báo, thật không nghĩ đến ám huyết tổ chức đưa bọn họ khống chế như vậy hoàn mỹ, nhưng hắn vô pháp tìm được một tia lỗ thủng. Hắn đối ám huyết tổ chức lý giải, như trước chỉ tích chữ ở Vạn Tượng lâu cung cấp trong tình báo. Ám huyết tổ chức ẩn tàng sâu như vậy, chỉ dựa vào Vạn Tượng lâu muốn tra ra nó lai lịch cụ thể, cũng không biết chờ đến cùng năm ngựa tháng. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, ta là không có cách nào đối phó ám huyết tổ chức. Phùng Diễm nói, cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là hắn hiện tại đối ám huyết tổ chức xác thực không thể tránh được. Ta bây giờ tại chỗ sáng, ám huyết tổ chức lại ở trong tối. Ta vô pháp đối phương ám huyết tổ chức, có thể ám huyết tổ chức lại khả năng tùy thời tới ám sát ta. Phùng Diễm cũng phát giác mình bây giờ tình cảnh mấy vị bất lợi. Phùng Diễm, ta xem trong khoảng thời gian này ngươi vẫn đứng ở trong quân doanh một bên. Mặc kệ ám huyết tổ chức như thế nào nghịch thiên, cũng kiên quyết không có khả năng trực tiếp chạy đến Man Thần Quân quân doanh tới giết ngươi. Thanh Mộc nói, một mực ẩn núp, vậy cũng không giống ta. Phùng Diễm cười lắc đầu, nói, ta hiện tại xác thực đối phó không ám huyết tổ chức. Ta có thể cắt có thể đối phó ba họ năm tộc. Phùng Diễm, ngươi là muốn, chấm ngoặc kép, Thanh Mộc nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này cả kinh, ta sớm đối ba họ năm tộc nói qua, để bọn hắn đừng đến chủ động trêu chọc ta. Nhưng bọn hắn không nghe, đó chính là bọn họ tự tìm. Phùng Diễm trong đôi mắt xẹt qua một đạo sát ý. Phùng Diễm làm việc, luôn luôn có thu tất báo. Ân oán rõ ràng lúc trước tại thiên địa chiến trường. Hắn liền đã cảnh cáo ba họ năm tộc, nhưng đối phương không nghe. Như trước tìm ám huyết tổ chức đến đây ám sát hắn. Phùng Diễm đương nhiên muốn phản kích. Ba họ năm tộc tại thiên địa chiến trường hội tụ đại lượng cường giả. Bên trong vô địch thiên địa tôn giả đều có không ít vị. Ta tùy tiện giết chết một nhóm, cũng đủ để bọn hắn không nỡ. Ta nếu là có thể giết chết bọn hắn mấy vị vô địch thiên địa tôn trọng, bọn hắn phỏng chừng sợ là được điên cuồng, mà ta muốn chính là bọn họ không nỡ cùng điên cuồng. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể sợ hãi. Sau đó cùng ta chủ động khuất phục, ta sẽ làm cho bọn hắn đối ta không gì sánh được sợ hãi. Cuối cùng càng là chủ động nhường ám huyết tổ chức thủ tiêu đối ta ám sát. Nếu như cố chủ thay đổi chủ ý, ám huyết tổ chức liền sẽ không lại đi đối phó ta. Mà ta liền có thể ngủ đông chờ thời. Chờ ta đột phá đạt được thánh cảnh, đặt chân ở nguyên giới đỉnh điểm lúc, ta liền có thể không kiêng nể gì cả đi đối phó ám huyết tổ chức. Phùng Diễm ý tưởng rất rõ ràng. Chính là trước hết giết ba họ năm tộc sợ hãi, sợ hãi. Cuối cùng chủ động rút lui hết đối hắn ám sát. Sau đó hắn ngủ đông chờ thời. Chờ thực lực cường đại về sau. Lại đi đối phó ám huyết tổ chức. Người ý tưởng này thật không tệ. Nhưng ngươi dạng này hội sẽ không thái quá mạo hiểm một chút. Bởi vì dạng này thực biết nhường ba họ năm tộc hoàn toàn điên cuồng. Đến lúc đó bọn hắn đem hết toàn lực tới giết ngươi. Ba họ năm tộc đều là siêu cấp thế lực. Không ai biết rõ bọn hắn có cái gì dạng con bài chưa lật. Coi như bọn hắn dựa theo ước định sẽ không để cho thánh cảnh cường giả xuất thủ. Nhưng là khó bảo toàn bọn hắn không có hắn thủ đoạn có thể giết chết ngươi. Thanh Mộc lo lắng nói. Cho nên ta hiện tại còn phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Phùng Diễm cười một tiếng. Nói, ta không phải người ngu. Tại không có tuyệt đối nắm chặt trước, ta sẽ không tùy tiện đi trước thiên địa chiến trường. Chớ quên, ta hiện tại vẫn chỉ là một vị bản nguyên tôn giả còn có. Ta đối thiên địa huyền ảo lý giải, cũng có thể đề cao. Tuyệt học bên trên cũng có thể lấy được tiến bộ thế nhưng. Chỉ cần ta đem cái này chút toàn bộ hoàn thiện, ta liền có nắm chặt trở thành nguyên giới thánh cảnh phía dưới người thứ nhất. Thậm chí ngay cả đồng dạng thánh cảnh cường giả, ta đều có lực đánh một trận. Đến lúc đó toàn bộ thiên địa chiến trường, có ai có thể ngăn cản ta? Phùng Diễm cũng biết, nguyên giới mênh mông khó lường. Ba họ năm tộc coi như siêu cấp thế lực, có chút đặc thù con bài chưa lật là phi thường bình thường. Tại thánh cảnh cường giả không xuất thủ tình huống dưới, ba họ năm tộc thật có năng lực giết chết hiện tại chính mình. Dù sao ám huyết tổ chức đều có thể lợi dụng cổ ma chư thần trận. Ba họ năm tộc đương nhiên cũng có thể có một ít tương tự. Thậm chí càng mạnh trận pháp. Có thể Phùng Diễm cũng tự tin. Một khi hắn đột phá đạt được thiên địa tôn trọng. Lại tại thiên địa huyền ảo cùng tuyệt học trên đều đạt được cực hạn. Vậy hắn liền thật không sợ hãi. Thanh Mộc gặp cái này. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Vạn lão. Cái kia hư không thần băng, còn bao lâu nữa mới có thể đến tay? Phùng Diễm lần nữa truy vấn, đã được đến người kia trả lời. Tối đa trăm năm, hắn liền có thể cùng vạn tượng lâu giao dịch. Vạn lão hồi đáp nói, 100 năm a hát, vậy thì tốt, ta sẽ chờ hắn 100 năm. Phùng Diễm cũng không có gấp. Thời gian trăm năm, đối hiện tại hắn mà nói, cũng không phải là rất trưởng mà thôi. Ngược lại hắn cũng cần tăng mạnh đối thiên địa huyền ảo lĩnh ngộ. Vì vậy cũng không nóng nảy. Rất nhanh Phùng Diễm liền bắt đầu bế quan. Lần bế quan này, Phùng Diễm là ở Diễm giới. Vô tận thiên địa huyền ảo tất cả đều bại lộ tại Phùng Diễm trước mắt. Phùng Diễm chỉ cần tận lực đi cảm ngộ chính là. Đồng thời Phùng Diễm cũng nhất tâm nhị dụng. Còn cảm ngộ cái kia thiên địa quy tắc trật tự. Thiên địa trật tự, giống nhau là cấu tạo một phương thiên địa căn bản. Phùng Diễm mặc dù đã sở hữu Diễm giới, đột phá thánh cảnh yêu cầu cơ bản đã đạt được. Nhưng thiên địa này trật tự, hắn như trước được toàn lực đi lĩnh ngộ mới được. Dù sao đạt được thánh cảnh về sau, thì có thể vận dụng thiên địa trật tự lực lượng. Thời gian chậm rãi xói mòn. Tại Diễm giới bên trong cảm ngộ thiên địa huyền ảo vốn là làm ít công to. Thêm nữa, Phùng Diễm ngộ tính cũng cực cao. Trước đây hắn tại thiên ma ngục bên trong tiếp thu khảo nghiệm. Cũng đề thăng đối thiên địa huyền ảo lý giải. Khoảng cách viên mãn cũng kém không nhiều lắm. Vì vậy Phùng Diễm chỉ dùng 60 năm thời gian. Liền đem tầng 12 địa huyền ảo. Hoàn toàn hiểu được. Diễm giới trong hư không? Phùng Diễm hai mắt mở ra. Chậm rãi đứng dậy. Mà theo lấy hắn đứng dậy. Nguyên bản tràn ngập ở trên người hắn cái kia cổ đặc thù huyền ảo lại dường như thoát thai hoán cốt. Một dạng, một khối. Lúc này Phùng Diễm đứng ở nơi này giữa hư không. Tựa hồ hắn chính là thiên địa huyền ảo. Đem tầng 12 địa huyền ảo toàn bộ hiểu được sau ta mới hiểu được. Nguyên lai vô địch thiên địa tôn giả cùng vô địch thiên địa tôn giả ở giữa. Chênh lệch dĩ nhiên sẽ lớn như vậy. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Đem thiên địa huyền ảo toàn bộ hiểu được. Đó mới cũng coi là vô địch thiên địa tôn giả. Bằng không mặc kệ bất luận kẻ nào. Coi như hắn trấn phúc loại tuyệt học. Luyện thể loại tuyệt học lại như thế nào cường đại. Cũng vô pháp gọi là vô địch. Cũng là bởi vì đem tầng 12 địa huyền ảo hoàn toàn lĩnh ngộ sau đó. Hắn vận dụng thiên địa huyền ảo liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước đó đều là vận dụng thiên địa huyền ảo. Nhưng bây giờ ta vận dụng nhưng là thiên địa chi lực. Phùng Diễm thầm than, thiên địa chi lực, trước đây Phùng Diễm tại hạ giới lúc, cũng có thể vận dụng thiên địa chi lực. Nhưng hạ giới thế giới thiên địa chi lực cùng nguyên giới thiên địa chi lực. Về chất lượng kém quá nhiều. Tại nguyên giới, cũng chỉ có vô địch thiên địa tôn trọng. Còn có thánh cảnh cường giả có thể vận dụng thiên địa chi lực. Đương nhiên, thánh cảnh cường giả muốn mạnh hơn. Bởi vì thánh cảnh cường giả là vận dụng thiên địa chi lực. Là mình sáng tạo ra cái kia phương thiên địa. Vận dụng thiên địa chi lực. Ta thực lực tổng hợp cũng không biết đề thăng bao nhiêu. Ta có thể cảm giác. Hiện tại ta coi như không dựa dẫm ma vực cùng Diễm giới áp chế. Ta cũng đủ để cùng vô địch thiên địa tôn trọng đánh nhau chính diện. Phùng Diễm trên mặt lộ ra. Kinh hỉ. Lúc này. Hồng Thế bỗng nhiên xuất hiện ở Phùng Diễm bên người. Phùng Diễm, chúc mừng ngươi, rốt cục đem thiên địa huyền ảo triệt để lĩnh ngộ. Phùng Diễm cười một tiếng, nói, tuy nói như thế, nhưng ta hiện tại như trước chỉ là bản nguyên tôn giả mà thôi. Đối với mình là bản nguyên tôn giả, chuyện, Phùng Diễm cũng rất phiền muộn, rõ ràng chính mình đã sớm đạt được đột phá thiên địa tôn giả điều kiện. Nhưng cũng không cách nào đột phá. Rõ ràng hắn chiến lực đã sánh ngang vô địch thiên địa tôn giả. Vẫn như trước chỉ là bản nguyên tôn giả. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.